Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 785, chương 785, đột phá tịch địa bá chủ. Tiêu Duyên một lần nữa ngồi ở trên bồ đoàn, mềm mại thân thể cuộn mình thành một đoàn, mang theo sở sở động lòng người yếu đuối, tự diễu nói, cái gì phò mã, bất quá là lợi ích liên lụy đường hoàng hư danh mà thôi, nguyên bản ta đã chuẩn bị nhận mệnh, gả cho thổ thần tử, lại hoàn thành một phen sự nghiệp, không cô phụ hoàng hậu nương nương dưỡng dục tri ân, nhưng là hiện tại ta đổi ý. Ta muốn ngươi giết chết thổ thần tử, ta nghĩ qua. Ngươi cùng thổ thần tông nguyên bản là tử địch, giết chết thổ thần tử cũng là danh chính ngôn thuận, đến lúc đó chỉ cần ngươi không nói. Hoàng hậu nương nương cùng thổ thần tông liên minh sẽ chỉ càng thêm kiên cố, mà sẽ không trở mặt thành thù, mà ta đến lúc đó cũng giải thoát. Không cần tái giá cho mình không thích người, có thể nói là một công ba việc đối ngươi, đối ta, đối hoàng hậu nương nương, đều là đại hảo sự. Vương Đông nhẹ gật đầu, nghe rất không tệ, vậy ngươi có thể nỗ lực cái gì đâu? Phải biết thổ thần tử cũng không tốt giết, hắn không phải Phương Cửu Anh loại kia nửa bình tử giấm. Tịch địa ngũ trọng cảnh giới, đại địa vương thể, một thân chiến lực thông thiên triệt địa, lại có các loại hộ thân pháp bảo cùng át chủ bài, tập ngàn vạn sủng ái vào một thân cũng không tốt giết a, chỉ bằng ta thực lực bây giờ, chỉ sợ còn không phải là đối thủ của hắn. Ta biết ngươi có thể giết hắn, mà là ngươi có đối phó thổ thần tông lực lượng cùng nội tình. Tiêu Duyên bỗng nhiên trở nên một mặt thẹn thùng, má phấn phía trên nhiễm lên tầng một ánh nắng chiều đỏ. Trán buông xuống, đôi mắt đẹp bên trong mang theo nước chảy đồng dạng cảm xúc. Cả cỗ hoàn mỹ trên thân thể mềm mại đều tản mát ra một loại kinh người mị lực tới. Nàng tố thủ tiêm tiêm, chăm chú ôm ở tròn trịa sung mãn trước ngực, tiếng như ruồi muỗi, ta thân vô trường vật, nếu như ngươi nguyện ý, ta nguyện ý lấy thân báo đáp, thân thể của ta sẽ là của ngươi, không phải đâu. Không cần đến nghiêm túc như vậy a. Vương Đông bị giật nảy mình, liên tiếp lui về phía sau, mặt cười khổ, tốt tốt, ta đáp ứng ngươi, thổ thần tử ta sẽ giúp ngươi giết, này bút sinh ý ta cũng không ăn thiệt thòi, mà lại ngươi đã trả giá thật lớn, đến lúc đó đem thổ thần tử lừa gạt ra còn cần ngươi xuất lực đâu, chúng ta là đôi bên cùng có lợi, hộ bang hỗ trợ dạng này a. Rõ ràng là Vương Đông đáp ứng thỉnh cầu của mình mà lại không cần bỏ ra cái giá gì. Tiêu Duyên nhưng không có tưởng tượng bên trong vui vẻ thoải mái, ngược lại trong lòng có một tia chua xót cùng thất lạc. Nàng cúi đầu, trên mặt đỏ lợi hại hơn, hấp dẫn nữ tính lực phát ra, hàm răng chụp lấy môi dưới, kiều diễm ướt át, lấy hết dũng khí đột nhiên ngẩng đầu. Vương Đông, ngươi là ghét bỏ ta ra sao? A, Vương Đông hơn nửa ngày mới phản ứng được, không khỏi một trán hắc tuyến. Hắn nhớ tới lúc trước qua loa tắc trách cự tuyệt Tiêu Duyên lý do, tựa hồ chính là ghét bỏ đối phương lão, không nghĩ tới hắn nói người vô tâm, nhân ra người nghe hữu ý, xem như thật, không phải a. Tiêu cô nương quốc sắc thiên hương, quyến rũ xinh đẹp, thiên phú dị bẩm, kinh tài tuyệt diễm, ta phía trước nói những cái kia đều chỉ là lý do, không cần coi là thật. Vương Đông tranh thủ thời gian giải thích. Tiêu cô nương, chúng ta nhận biết thời gian thật không tăng, thứ cảm tình này cần chậm rãi bồi dưỡng a, bất quá về sau Tiêu cô nương nếu quả như thật chán ghét loại này mang theo mặt nạ sinh hoạt, không ngại tới tìm ta. Tiêu Duyên mặt mũi tràn đầy ánh nắng chiều đỏ, xinh đẹp không gì sánh được, như uống rượu ngon kiều diễm ướt át. Nàng đứng dậy doanh doanh thi lễ, như nở rộ mỹ lệ đóa hoa. Ta nhớ kỹ, Vương công tử bảo trọng, còn có tự tiến cử cái chiếu, ta mị lực vậy mà như thế đại sao? Ai, không trách ta chiêu phong dẫn điệp, thật sự là ta quá ưu tú, nữ nhân duyên tốt cản cũng đỡ không nổi a, anh hùng khó qua ải mỹ nhân a. Hồng nhan họa thủy, Vương Đông ở nơi đó thở dài thở ngắn. Bản thân cảm giác tốt đẹp, nghe những cái kia Cát Hải Âu Phi cầm đều cảm thấy e lệ. Ghét bỏ xa xa né tránh, dùng người tính hóa ánh mắt đi khinh bỉ Vương Đông. Khoảng cách Vạn Thọ Khánh Điển đã chỉ có 10 ngày. Tại ngắn ngủi hơn 10 ngày bên trong toàn bộ Đông Châu đều là gió nổi mây phun. Biến hóa ngàn vạn, nhìn thấy người không kịp nhìn. Mỗi ngày đều sẽ có sự kiện lớn phát sinh. Thiên Bảo Thịnh Hội dư ba còn tại chấn động. Mỗi ngày đều có đại năng chết mất, đẫm máu, có dung chuyển sơn hà, chập chờn sao trời đại chiến phát sinh. Liền xem như đáng sợ như Diêm La trời đều bị dân liều mạng tập kích. Tử thương rất thảm trọng, vậy cũng là hướng về phía các loại chí bảo đi. Bắt mắt nhất tự nhiên là cái kia chí bảo Nam Thiên Môn. Thậm chí có cường giả từ yêu hoang, ma hoang, thần hoang vượt qua mà đến. Kịch liệt tập kích, giết tiến vào Diêm La Thiên trụ sở. Huyết sắc choáng nhiễm nhật nguyệt, càn khôn thiên bảo thần chiêu bên trong bầu không khí càng là kiềm chế. Tại mặt ngoài liệt hỏa nấu dầu, nhiệt hỏa chiêu thiên, không khí phía dưới lưu động chính là băng lãnh sát cơ. Nam Cung Nhận Tự một phương đã chuẩn bị rất thỏa đáng, mặt trời chiều ngã về tây. Một ngày này thiên tượng có chút quỷ dị, ánh tà dương đỏ quạch như máu, nhiễm chiếu sơn hà, cho rất nhiều người dự cảm không tốt, tựa hồ có đại sự sắp xảy ra. Ánh tà dương đỏ quạch như máu, nhật nguyệt sụp đổ Nam Cung Nhật Nguyệt, lão thiên gia đều tại cho ngươi gõ vang chuông tang, cao lầu đứng vững phía trên. Nam Cung Nhận Tự thân mang chiến giáp, đối mặt triều tà giơ ly rượu lên, sắp biến thiên, trùng điệp kim bích huy hoàng, thủ vệ xâm nghiêm hoàng cung cung điện bên trong, phê chữa tấu chương Nam Cung nữ hoàng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Giữa thiên địa lên gió lớn, sóng gió bốn phương tám hướng đột biến, mây đen áp đỉnh mà đến, cấp tốc sinh sôi, liên miên nhất tuyến thiên lại có vạn mã bôn đằng, hải triều lăn lộn thanh âm, từ Nam Cung bảo tượng vương phủ chi địa xuất hiện, cấp tốc phóng xạ toàn bộ hoàng thành, sau cùng một tia ánh sáng đều bị nuốt hết. Mây đen kia như là nồng hậu dày đặc màn đêm đồng dạng bao phủ khung lư, cho người ta một loại to lớn cảm giác áp bách thiên uy, thật sự là quá kinh người. Cuồn cuộn chút xuống, để cho người ta lông tơ đứng đấy, không khỏi liền sinh ra một nỗi sợ lớn cảm giác, cơ hồ quỳ xuống đất cúng bái trời xanh, cầu nguyện vượt qua nan quan. Ngay sau đó như là biển lôi đình xuất hiện, một xuất hiện liền vô cùng táo bạo bá liệt, sao động không ngớt, ù ù gầm thét, hóa thành nhật nguyệt tinh thần, long hổ sư tượng, hung hăng gào thét, thiểm điện tung hoành, chiếu sáng hư không. Loại này cảm giác áp bách như là thương khung sụp đổ, sức mạnh mang tính hủy diệt đang sinh ra nở rộ, có lôi trì, cung điện tại chim chim nổi nổi, toàn bộ hoàng thành đều như hãm thiên uy chi triều, sinh ra lạnh rung cảm giác. Nữ quan Uyển Nhi liền đứng tại nữ hoàng bên người, giờ phút này hoa dung thất sắc, chấn kinh nghẹt ngào, đây là thiên kiếp từ bảo tượng vương gia phủ để bên trong truyền đến, chẳng lẽ là có người phá quan đại năng. Nữ hoàng lắc đầu, một đôi mắt đẹp bên trong bốc hơi nhật nguyệt, mang theo một loại kỳ quang cùng sát huyết bá đạo, không phải phá quan khai thiên đại năng, mà là phá quan tịch địa bá chủ. Tiểu tử này quả nhiên không để cho trẫm thất vọng. Nữ quan Uyển Nhi cuối cùng phản ứng lại, nhưng một loại không thể tưởng tượng biểu lộ ngay sau đó cấp tốc bò lên trên gương mặt, không khỏi sinh lòng hãi nhiên. Là Vương Đông đột phá, cái này sao có thể? Phá quan tịch địa thiên kiếp làm sao có thể đáng sợ như thế? Nữ hoàng mang theo mỉm cười, rốt cục vẫn là đến cái ngày này cũng nên làm kết thúc. Thật hy vọng các ngươi đều có thể an phận, thành thành thật thật a. Giờ phút này Nam Cung bảo tượng vương phủ bên trong đại trận mở ra, đem một chỗ đình viện cho ngăn cách ra ngoài. người người nhốn nháo, đếm không hết người đã sớm đem nơi đây cho xa xa vây quanh. Mắt không chớp nhìn chăm chú lên đình viện bên trong thân ảnh cái kia một chỗ đình viện đã sớm bị tử kim quang mang cùng bàng bạc nóng rực khí huyết bao phủ lại. Nhất trung ương Vương Đông dáng người thẳng tắp, toàn thân phát sáng đạo quỹ rực rỡ. Tại phù văn thấp thoáng phía dưới như là một tôn cửu châu thần vương, hắn đã đột phá tịch địa cảnh giới, bình cảnh với hắn mà nói rất yếu đuối. Một thân lực lượng chân chính hoàn toàn thôi động liền như là nộ long ra áp. Trong nháy mắt liền đem cái kia yếu kém không chịu nổi hàng rào cho xông phá, lực lượng của hắn liên tục tăng lên, linh lực cùng huyết khí đều đang lăn lộn tăng vọt. Thuộc về bá chủ uy áp đã bắt đầu tàn. Toàn bộ đình viện tại chói lọi quang mang cùng lực lượng hùng hồn phía dưới đều trở nên mơ hồ. Tựa hồ tự thành không gian. Vương Đông ngẩng đầu nhìn lên trời. Mây đen càng thêm nồng đậm, toàn bộ đô thành đều tối tăm không mặt trời. Hắn khẳng khái hát vang, bước thiên mà lên, một bước một đài giai, bộ bộ sinh liên hoa, đi thẳng đến thương khung thiên vũ bên trong, nhân sinh một thế. Khẳng khái trường ca chảm địa một đao, nổi bật, nổ vang tiếng trời cho ta đi. Mở cho ta. Vương Đông đứng ngạo nghễ thương khung bên trong, toàn bộ như là một viên tử kim sán lạn tử vi đế tinh. Hắn bạo phát, vận chuyển toàn thân hết thảy lực lượng, tận gốc sợi lông phát đều vang dội keng keng, cơ hồ hóa thành đao thương kiếm kích. Hắn tinh khí thần hợp nhất, tử kim chư thần thiên, ngũ hành ngũ phương thiên, bát môn bất hủ thiên, tam trọng thương khung chư thiên cùng một chỗ xuất hiện. Vương Đông mắt trái bên trong có đạo tổ trường ca, mắt phải bên trong có vương Phật tụng kinh, bên người các loại thiên cung cung điện cùng một chỗ xuất hiện. Mi tâm thiên nhãn hiện ra hồng mông thủ, tay trái vạn long bay lên, long huyết huyền hoàng, phải lựu đạn đình lấp lóe. Hừng hực bá đạo hồng mông kinh ở giữa thống ngự thiên hà. Tinh khí thần lực lượng giờ phút này hoàn toàn bạo phát ra, hóa thành một thanh huy hoàng thiên đao. Phật đạo làm đao thân, tử khí vì đao hồn, long mộ làm đao chuôi, lôi đình làm đao nhọn, tử kim chiến huyết làm đao khí, bất hủ ý chí làm đao ý, bàn cổ phủ lực làm đao lưỡi đao, thiên đạo vô hạn phong mang vô chú. Vương Đông toàn thân phát sáng, tầng tầng thần tàng toàn bộ mở ra, khẳng khái cùng vang lên, giết hắn. Mi tâm thiên nhãn thần quang dâng lên, cả người hóa thân kinh khủng cái thế vũ tiên, hai tay cầm đao, chinh chiến giết địch, lấy hậu đức tái vật, thâm bất khả chắc, mênh mông đại địa là địch nhân, hào khí vượt mây, nhiệt huyết thiêu đốt. Chém xuống một đao, ca ca là vô địch đột phá. Giết giết giết, nhất định phải thành công. Chảm địa một đao thành tựu bá chủ, thực sự trở thành trẻ tuổi một đời chí tôn, uy thế này thật là đáng sợ. Liền xem như Khương Trần, Long Phi, ngự vô địch bọn hắn lúc trước đột phá uy thế cũng không kịp cái này một phần mười a. Cái này Vương Đông, thật là một cái quái vật. Cơ hồ tất cả mọi người tại nhìn chăm chú trận này kinh thiên động địa. Đột phá, Vương Diệu Thu, Cô Tô Thanh, Vương Thiên Cương bọn người khẩn trương nhìn xem, mang theo chờ đợi cùng lo lắng. Từng đôi bàn tay đều nắm đến khớp xương trắng bệch, răng rắc, đất bằng lên tiếng sấm. Như ruộng cạn kinh lôi, sét đánh ngang tai, ánh đao lướt qua chỗ có vết đao xuất hiện. Một đường dọc theo đi mênh mông vô cùng, hóa thành một cái đáng sợ vết thương, có nặng nề tinh thuần thổ trạch chi khí dâng lên mà ra. Đây không phải chân chính vết thương, mà là đại đạo vết tích. Vương Đông chảm địa một đao thành công, từ vô ngân hoàng thổ bên trong đạt được kinh người tạo hóa. Thổ trạch hậu đức chi khí đột nhiên xuyên qua Vương Đông toàn thân, hóa thành hắn sức mạnh đáng sợ đột phá tịch địa cảnh giới trước hai bước. Vương Đông không trở ngại chút nào cường thế đi đến, một thân khí lực trở nên càng thêm nồng hậu dày đặc. Chiến lực càng là lấy một cái nghịch thiên tốc độ tại hát vang khải tiến vương đông ngửa mặt lên. Trời thét dài, lực lượng toàn thân như là 10 vạn thần long, cuồng sư, mãnh hổ đang gào thét, muốn xuất lồng chém giết thần ma càn khôn. Hắn trở nên càng thêm bất phàm, có thăng hoa quang mang tại ngút trời, đây chính là tịch địa cảnh giới lực lượng sao? Quả nhiên kỳ diệu, vương đông hai tay nắm tay, khắp cả người sinh kim quang, dáng vẻ trang nghiêm, thuần dương không lọt. Hắn đan điền tại bị thổ trạch chi khí bao phủ cải tạo. Tại rộng lớn không lường được đan điền khí hải thần thiên bên trong. Dâng lên một tòa đại lục đến chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.